hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 282, nghiệp quật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm no nê, Trang Dụ được Cố Ngạo bế lên phòng để cậu ngồi trên giường. Anh mở tủ lấy hộp y tế Ray chuẩn bị sẵn sàng. Anh nhẹ nhàng lấy lớp băng cù trên trán cậu xuống. Sợ đau, cậu nhắm tịt hai mắt, mặt nhăn còn nhơn đít khỉ, miệng rên gì. Anh nhẹ nhẹ thôi nha. Em sợ đau lắm à, thoa thuốc chỗ vết thương trên trán cậu. Anh thổi thổi vài cái rồi dán băng mới lên. Ngoan, xong rồi đó vợ yêu. Anh làm hơi bị cẩn thận, em đâu có cảm giác đau đâu. Ha ha, thơm một cái nè, mai mốt em còn tự làm đau mình như lúc nãy nữa thì cẩn thận anh lấy roi tét vào mông em đấy. Em chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả, bởi vậy anh không yên tâm để em ở một mình chút nào hết. Ở gần em sẽ tốt hơn, dù có chuyện gì anh còn ứng phó kịp thời. Tựa vào lòng Cố Ngạo, cậu lấy tay chọc chọc cơ bụng săn chắc ẩn sau lớp áo của anh. Bộ dáng làm nũng hơn bao giờ hết, em xin lỗi ông xã mà. Tại em sợ mấy anh em kia bị chồng hành xác trước khi thi hành chính sách mới. Chạm vô có chút xíu xìu xiu, ai dè ra em mỏng chảy máu nữa. Em cũng không biết tại sao mình hay bất cẩn đến thế luôn. Chắc là do anh chiều em quá sinh hư cũng nên. Hì hì, nhiều khi em đang nói mà quên mất mình định nói cái gì luôn à. Nói chung đầu óc em đâu có còn bình thường như xưa khi quen anh. Em sợ một ngày nào đó mình quên mất anh luôn thì khổ. Anh đúng chất xui xẻo mới lấy chúng chàng vợ có đầu óc vấn đề như em à, coi bộ kiếp trước anh nợ em nhiều dữ lắm nè, nên kiếp này trả bù đầu. Những chuyện khi xưa lần lượt dồn về trong tâm trí Cố Ngạo một cách dồn dập. Mọi chuyện cũng là do anh không bảo vệ được bà xã, hại bà xã chịu nhiều tổn thương. Kiếp này anh không thể nào bù đắp được hết cho cậu nên kiếp sau anh tìm cậu bù đắp nữa. Anh là phải bám theo cậu từ đời này sang đời khác để cậu chỉ nhất kiến trung tình với một mình anh. Ai cũng đừng hòng chen chân vào tình yêu của hai người. Nghĩ ngợi lung tung chút đỉnh, anh cúi xuống hôn nhẹ tóc cậu thi tha thi thầm. Ai thiếu nợ ai anh không cần biết cũng chẳng bận tâm tới. Bởi vì cho dù em có biến thành bộ dạng nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em, thương em, chiều chuộng em hết mức có thể. Em quên anh rồi thì anh sẽ làm cho em nhớ lại cái gì chứ. Cấu ngạo đây dai như đĩa, cũng biết nhẫn nại dữ lắm à, anh từng đợi em hết bệnh để thịt em mừ. Hắc hắc, chẳng ngờ anh chưa chuẩn bị thịt em thì em đã tự chui vào miệng anh trước. Nhắc tới chuyện này Trang Dụ hối hận muốn chết luôn. Cậu mà biết trước anh sắc lang quá mức tưởng tượng như vậy á, hả là cậu già điên thêm vài năm cho sướng. Lâu lâu lăn giường thì còn chút sướng, sướng lăn nhiều quá giếc mòn muốn hết rồi. Giờ chẳng phải hang thỏ nữa mà là ông công ấy. Hừ, nhất định phải trả thù, nhân cơ hội hôm nay thử nghiệm chiêu. Thốn tận rốn chi thuật, của anh bảo mới được. Tránh khỏi người anh, Trang Dụ đẩy Cố Ngạo nằm úp xuống giường, nói dối không chớp mắt. Ông xã à, anh nằm yên để em đấm bóp cho anh ha. Anh chăm sóc em nhiều chắc cũng mệt rồi. Lâu lâu em chủ động hầu hạ anh tí. He he, ngoan thì em mới thương. Ô, em tốt thế nhở. Anh khỏe lắm không cần em phải bận tâm đâu. Giờ em mới là người cần nghỉ ngơi đấy. Biết ý đồ của Trang Dụ chuẩn bị cho bông cúc mình nở rộ, anh tuy là dặn lòng phải chiều cậu nhưng ý thức thôi thúc anh phải có chút chống trả lại. Trang Dụ nào dễ dàng nói tha là tha, cậu hôn môi anh cái chụt giả bộ nhõng nhẽo dù quyến anh cho bằng được. Anh nghe lời em đi mà. Ông xã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu lâu em mới siêng năng chút xíu, anh đừng thẳng thừng từ chối như vậy. Ngoan, cục cưng của em. Hít sâu một hơi, Cố Ngạo gật gật đầu. Ừ, em muốn làm gì thì làm lẹ lẹ đi. Anh mệt lắm rồi, nhớ nhẹ nhẹ thôi, làm mạnh quá là nát hết đấy. Em đấm lưng cho anh thôi mà. Anh lưng dài vai rộng vậy em đấm mạnh tí không gãy xương được đâu. Nhắm mắt hưởng thụ đi Nga. Anh úp mặt vào gối chờ đợi bị ăn hành, nếu cúc của anh có linh hồn chắc giờ này nó vừa khóc vừa la làng. A a a, hu hu hu, chủ nhân cứu mạng, em còn chưa muốn chết, em còn trẻ còn muốn sống hưởng thụ thêm vài năm. Hoa hoa hoa, đứng từ xa Trang Dụ đưa tay chập vào nhau, bắt chớn chạy được ba bước không hiểu ma xuôi quỷ khiến làm sao, trong phút chốc cậu choáng váng mặt mày dấp té cái đùng, nằm đo sàng coi được mấy thước. Nằm bẹp tại chỗ, hoàng hồn cậu khóc la sùm. A a a, hu hu, đau quá đi, ông xã cứu em với. Hu hu, số em sao mà xuôi thế này à, chạy chậm cũng té, đi cũng té, chạy nhanh cũng té, đứng yên cũng té. Hú hồn chim én, cúc ta thoát nạn. Anh nghe cái rầm là biết có chuyện chẳng lành rồi, té nữa cái chắc luôn. Bật người dậy, anh vội bế cậu lên giường lần nữa. Mặt cậu toàn nước mắt, nước mũi chùi hết lên áo anh, nức nở. Hức hức, em đau quá đi hà, đầu gối em bị thương rồi. Ông xã ơi, em không chịu đâu, có ngày em té mất mạng luôn. Hu hu, ngoan nào bà xã, anh thương, để anh coi vết thương em có nặng không nè. Nín nín, lát anh kêu người trải thảm trong phòng mình để có thế em cũng đỡ đau hơn ha. Ngoan, anh kéo ống quần cậu lên, xót lòng xót dạ, sờ cũng không dám sờ. Chân em bị chảy hết trơn rồi này. Đã bảo em đi đứng cho cẩn thận mà em không chịu nghe gì hết trơn. Anh giúp em xử lý vết thương. Bị của mắng cậu khóc càng dữ dội hơn nữa, dài này nói. Em đột nhiên bị chống mặt chứ bộ, em có phải không nhìn đường đâu. Hu hu, tất cả là do anh hết, chính anh hại em bị té. Hu hu, what the hell, anh bắt chân để cậu bị té hay đẩy cậu té. Anh ngoan ngoãn nằm im chờ nát cúc mà. Thôi kệ, nhận tội cho vợ vui. Đúng, đúng, em nói gì cũng đúng. Anh sai, tại anh em mới bị thương. Ngoan không khóc nữa nè, quơ quào tùm lum hồi đụng trúng vết thương bây giờ. Cẩn thận sát trùng, xử lý vết thương ở đầu gối cho cậu. Anh lau mồ hôi chảy ròng ròng cất hộp y tế qua một bên. Trang Dụ vẫn ôm anh khóc nấc không chịu buông, oan ức hít hít mũi. Hức hức, em đau, cả người đều khó chịu. Ngủ một giấc là hết đau ngay. Anh ngủ cùng em, ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi mới không thấy chóng mặt nữa. Em xin lỗi, tại em anh mới cực khổ như vậy. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Lỗi phải gì ở đây em là vợ anh thì anh chăm sóc em là lẽ thường tình. Anh vô ý quá không trải thảm sớm mới hại em lần này đến lần khác bị thương. Sau này không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Trang Dụ mới bắt chớn âm mưu phá hoại cúc của anh mà đã bị nghiệp quật sớm như vậy rồi. Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, chiều thử nghiệm chiêu đó sau, giờ hết sức để bắt chớn rồi. Anh mới mừng vì thoát nạn chết cúc lại buồn phiền vì vợ bị thương té sấp mặt. Anh còn không nỡ tán cậu cái nào mà cậu đã tự mình làm sức đầu mẻ chán. Hát, vợ anh cần đi bác sĩ khám rồi. Quật tới tấp quật điên cuồng. Nghiệp, cách chương.